9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1157. Góc truyện audio.com. Chấm. Mạc Hân Hy nhận lấy đặt ở trên bàn đầu giường. Tại sao anh ấy không tự mình đưa đi? Thật ra, trong lòng em nghĩ Tô Cầm có lẽ thích anh ấy hơn. Lục Khải Vũ ôm cô, hôn nhẹ lên trán cô. Hôm nay chúng ta mới tình cờ gặp Vệ Bình ở bệnh viện. Chứng kiến anh ta tỏ tình với Tô Cầm, chàng trai đó không ổn. Tâm địa không đơn giản. Tâm địa không đơn giản. Anh trực tiếp nhận xét về Vệ Bình, làm cho Mạc Hân Hy Vân rất khó hiểu. Anh ta cố ý tỏ tình với Tô Cầm sau khi nhìn thấy chúng ta. Mục đích có lẽ là khiến Lý Duy Lộc từ bỏ. Loại người này lắm mưu mô. Tô Cầm ở cùng anh ta có thể sẽ không vui. Lục Chân Tửu nói chuyện ở bệnh viện cho Mạc Hân Hy. Mạc Hân Hy suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Chồng à, nếu anh nói như vậy, Vệ Bình thật sự là không ổn. Ngày mai em sẽ nói với Tô Cầm khiến cô ấy phải cẩn thận. Ngày hôm sau, Mạc Hân Hy sáng sớm đã dậy. Tô Cầm còn đang ở trong bếp nấu bữa sáng. Cô nhét thẻ ngân hàng do Lý Duy Lộc đưa vào túi Tô Cầm. Đây là chi phí y tế và chi phí bồi thường mất việc mà Lý Duy Lộc bồi thường cho Vệ Bình. Tô Cầm vốn định suy sụp, nhưng khi Mạc Hân Hy nói ra lời này, liền lập tức chấp nhận. Đây là những gì anh ấy phải trả. Ai đã khiến anh ta bốc đồng như vậy làm gì? Chưa rõ mọi chuyện đã xông ra đánh người. Khi hành vi bốc đồng của Lý Duy Lộc được nhắc đến, trong lòng Tô Cầm vẫn còn đang hừng hực lửa. Mạc Hân Hy không nhịn được cười. Tô Cầm, cô có từng nghĩ tới tại sao anh ta lại đánh người như thế không? Tô Cầm sững sờ một chút. Tôi không phải là anh ta. Làm sao biết? Mạc Hân Hy nhìn thấy cô ấy đang dán chứng, liền giúp cô ấy bưng đĩa lên. Anh ta bốc đồng đánh người là vì cho rằng Vệ Bình dẫn cô đi khách sạn, muốn bắt nạt cô và lợi dụng cô. Sau đó căng thẳng đến mức đánh người bừa bãi. Tô Cầm dừng lại trong khi lật chứng. Anh ấy đang lo lắng cho tôi. Làm sao có thể? Là anh ấy không thích tôi. Tại sao anh ấy phải lo lắng về tôi? Câu nói cuối cùng, Tô Cầm cúi đầu, trầm giọng nói. Nhưng Mạc Hân Hy Vân vẫn nghe thấy. Cô nhìn chằm chằm Tô Cầm và cười. Khuôn mặt Tô Cầm nhất thời đỏ lên. Chị Mạc Hân Hy, cô làm gì mà nhìn tôi thế này? Tô Cầm, nói thật cho tôi biết. Cô thích Lý Duy Lộc sao? Mạc Hân Hy thẳng thắn hỏi. Tô Cầm càng đỏ mặt, giật giật nói. Không phải, anh ta thật bốc đồng. Tôi không thích anh ta. Hơn nữa, cho dù tôi thích anh ta cũng không thích tôi. Làm sao cô biết anh ta không còn thích cô nữa? Mạc Hân Hy xoa xoa thái dương. Nhìn hai người này yêu nhau thật sự là rất mệt. Lần trước Tổng Giám Đốc Lục hỏi anh ấy, tôi tận mắt nghe thấy. Anh ấy nói không thích tôi. Tô Cầm khéo léo đặt trứng rán lên đĩa. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Tôi đi kêu mấy đứa đại bảo dậy. Cô đổi chủ đề. Lý Duy Lộc tự mình tìm chết. Vì vậy để anh ta tự giải thích thì tốt hơn. Ăn sáng xong, mấy đứa nhỏ cứ lẩm bẩm trên đường đi học. Không biết đang bàn nhau chuyện gì. Mạc Hân Hy tò mò kéo Lục Minh Húc. Đại bảo, mấy đứa đang làm gì vậy? Lục Minh Húc nhìn cô. Mẹ ơi, có phải bắt đầu từ chiều nay, chúng con phải tham gia lớp bồi dưỡng năng khiếu không ạ? Cách chương.